Chương 24, Hùng hài tử đánh lộn một. Mị Sổ Tịt chứng kiến cách đó không xa thao trường ở giữa có 5 tiểu hài tử, đang ở cãi và kịch liệt lấy, rất nhanh thì hấp dẫn chu vi một đám người đi xem náo nhiệt, xem một quần hùng hài tử đánh lộn cũng là một loại chuyện thú vị. Chúng ta ủ chỉ hạ nhất tộc mới là cổ nổ hạ mạnh nhất, các ngươi hỉ ủ gà nhất tộc tính là gì ủ chỉ hạ kim, không cho phép nói như ngươi vậy, chúng ta hỉ ủ gà nhất tộc coi như là cùng lớp đồng học. Như vậy cũng quá đáng, được rồi lúc đầu Mị Sổ Tịt không có tính toán đi góp loại này hùng hài tử náo nhiệt, bản muốn lấy bọn họ, cũng chính là cãi nhau ở Mỹ chơi, thế nhưng mấy đứa tiểu hài tử kia trên lưng ấn cái này hì ủ gà nhất tộc tộc huy cùng ủ chỉ hạ nhất tộc tộc huy. Mấy thứ này hấp dẫn Mị Sổ Tịt ánh mắt, hơn nữa nhìn đến mới vừa ở trong ban no y trùy hệ nở cu nở dê nàng hì ủ gà ân xì ạ cùng hì ạ củ cỡ xạ hạ rủ quả cũng ở đó khuyên bảo lấy bọn họ. Các ngươi không nên ồn ào, mọi người đều là một trường học đồng học, hà tất như vậy đã thương hòa khí đâu hì ạ củ cỡ xạ hạ rủ quả ở nơi nào, khuyên can bọn họ, đừng lại tiếp tục khắc khẩu. Cực kỳ hiển nhiên, hì ạ củ cỡ xạ hạ rủ quả nhu nhược kia thanh âm, căn bản không dậy được khuyên can tác dụng, mấy đứa trẻ khắc khẩu càng ngày càng kịch liệt, rất nhanh thì động khởi tay, lúc này hì ạ củ cỡ xạ hạ rủ quả cùng hì ủ gạ lân xì ạ thối lui đến phía sau. Hì ủ gạ tổ cù mạ. Hỉ ủ gà hiếu, ta rốt cuộc muốn xem các ngươi một chút mấy cái này gia tộc hỉ ủ gà, nghèo túng tách ra thực lực thế nào. Hai cái ủ chỉ hạ gia tộc tiểu hài tử giơ chân lên liền đá về phía cái kia hai cái gia tộc hỉ ủ gà tiểu hài tử. Hai người các ngươi ủ chỉ hạ gia tộc, muốn đánh nhau, chúng ta cũng không sợ ngươi, chúng ta xem rốt cuộc là ai lợi hại hơn một ít. Đang khi nói chuyện, hai cái gia tộc hỉ ủ gà tiểu thí hài nhi cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém. Vén tay háo lên cùng cái kia hai cái ủ chỉ hạ gia tộc hai cái tiểu hài tử đánh nhau. Bên cạnh người xem náo nhiệt đều có thể nhìn ra, hai gia tộc này đều là cổ nổ hạ danh môn vọng tộc, cho dù là vài cái không phải nhị dạ tiểu thí hài nhi cùng một chỗ đánh lộn, cũng cùng bình thường thông thường tiểu hài nhi đánh lộn có không cùng một dạng xem chút. Tuy là bọn họ cũng không có đụng tới trong tay nếu không có cùng sự giải kẹn, nhưng là bọn họ mỗi chiêu mỗi thư cờ đều có bài bản hẳn hoi. Nhìn một cái chính là trải qua đặc thù huấn luyện mới có thể đánh thành như vậy. Trải qua mấy phút, kết quả rất nhanh thì đi ra, giống như bọn họ như vậy liền nì dạ đều không phải là học sinh đang học, còn nắm giữ không được nhiều như vậy nhẫn thuật, bọn họ hiện đang đánh nhau chỉ có thể dựa vào thể thuật vật lộn. Mọi người đều biết, tuy là ủ trí hạ nhất tộc thể thuật cũng rất lợi hại, thế nhưng kết quả vô cùng rõ ràng, cái kia hai cái gia tộc hỉ ủ gạ tiểu hài tử hơi chiếm phía. Hai người các ngươi ủ chỉ hạ gia tộc tiểu thí hài nhi, thấy được sự lợi hại của chúng ta đi chúng ta gia tộc hỉ ủ gạ cũng không phải là dễ chê ơ, các ngươi ủ chỉ hạ gia tộc cũng không gì hơn cái này đâu lại đem hai cái ủ chỉ hạ gia tộc tiểu thí hài nhi đánh ngã xuống đất phía sau. Hỉ ủ gạ tổ củ mạ vô vô trên người vết chân cùng bụi, nhìn nằm dưới đất hai cái ủ chỉ hạ gia tộc tiểu hài tử nói rằng, mà đang ở hai cái gia tộc hỉ ủ gạ tiểu hài nhi đang ở đắc ý thời điểm. Một tiếng phi thường bình thản thanh âm truyền đến toàn trường trong thai của mọi người. Nếu như các ngươi nói như vậy nói, ta đây cũng không thể cho rằng không có nghe được đâu. Nói xong câu đó, một đạo thân ảnh nho nhỏ xuyên qua đám người vây xem, đi tới mấy người kia trước mặt. Tất cả mọi người hướng phát ra âm thanh địa phương nhìn lại, phát hiện người nói chuyện chính là Uchiha Itachi. Lúc này té xuống đất Uchiha Kim, chứng kiến đứng ở trước mắt mình thiếu niên nói ra, là vâng đúng Itachi. Tộc trưởng đại nhân nhi tử A ủ trí hạ kim từ từ bò dậy, đi tới một cái khác ủ trí hạ tiểu hài tử bên cạnh, đỡ hắn, chỉ thấy đứa bé kia sau khi đứng dậy, cũng nhận ra ủ trí hạ ịt trìa thân phận, lập tức nói ra, không sai, là liền nghe nói, hắn chính là chúng ta trong tộc thiên tài đâu. Xem ra ủ trí hạ ịt trìa xuất hiện, lại đưa tới vây xem đám người một hồi hoành động. Đang nhìn đâu, đó chính là ịt trìa, gần nhất trong thôn thường thường nghe nói. Uchiha nhất tộc thiên tài đâu phải không chính là hắn nhìn cũng không có gì đặc biệt đâu chính là hắn, được xưng là thiên tài tiểu hải tử, nghe nói hắn đã biết sử dụng nhận thuật nữa nha xem ra lại ở trong thôn danh tiếng cũng không tệ lắm, danh thiên tài dường như chính là vì hắn lượng thân làm theo yêu cầu giống nhau. Cũng không thiếu người vây xem nói ra, ha ha, cái này có trò hay để nhìn một bên là phát sóng trực tiếp gia tộc thiên tài, bên kia là gia tộc Hỉ Ủ Gà. Cũng không biết bên kia sẽ thắng đâu lúc đầu không có muốn nhúng tay chuyện của các ngươi, nhưng là mới vừa các ngươi nói ủ chỉ hạ cũng không gì hơn cái này, ta cũng không thể làm không nghe được gì các ngươi làm như vậy thật là ngu quá mức trong đứng ở trước đám người mặt ủ chỉ hạ ít chia, bản thân lì hệ nờ là một gã tiểu hài tử, nhưng là làm sao? Nhìn qua đều có làm cho một loại thành thục cảm giác, cái kêu biểu tình trên mặt càng là một bộ không đổi trầm tĩnh. Một đôi con mắt nhàn nhạt nhìn phía trước cái kia hai cái gia tộc hỉ ủ gạ tiểu hải tử. Ngươi chính là ủ trí hạ ít trịa à, nhìn qua cùng chúng ta cũng không có gì khác nhau đâu. Cái gì thiên tài không phải thiên tài, còn chưa phải là giống như chúng ta, đều là tiểu quỷ đầu chứng kiến trực tiếp đi tới ít trịa. Một người trong đó gia tộc hỉ ủ gạ tiểu hải tử nói rằng, xem qua nguyên tắc người đều biết, ủ trí hạ ít trịa là một cái phi thường giỏi lắm ní dạ, hắn vô cùng yêu đệ đệ của mình. Vẫn thích gia tộc mình danh dự, Uchiha gia tộc người đều không phải dễ chê ợ.